Xiên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 27, vẽ bản vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ có tại chuyên kiwis.com. Nhung Nguyên 115. Sau khi ăn xong, Cố Yên thu thập chén đũa. Đường Ninh Ninh đi tới trong viện. Nhìn căn nhà cùng mảnh đất mình đang ở, lâm vào trầm tư. Nương, bánh nướng trứng chảy đâu? Cố Chu đi theo ra tới. Y hệt cái đuôi nhỏ. Đường Ninh Ninh hoàn hồn. Đem người ôm lên. Sắc mặt khẽ biến. Gia hỏa này cũng nặng quá đi. Nàng ôm tới bất động. Vội vàng đem người buông xuống. Yên tâm. Nương đáp ứng các ngươi thì nhất định làm được. Bất quá. Buổi tối các ngươi ăn quá nhiều. Không ăn thêm nữa. Ngày mai lại làm bánh nướng trứng chảy cho ngươi ăn. Cố Chu nghe vậy. Ôm Tiểu Bạch ở dưới chân chạy đi. Tiểu Bạch này, thật sự là rất thích thịt. Tiết rơi càng ngày càng lớn. Từng nhà đều đóng cửa ở nhà. Mấy người Đường Ninh Ninh cũng đều ở nhà. Người một nhà liền vây quanh ở trên giường đất. Hai huynh đệ đang xem sách. Cố Yên cũng không chán ghét Tiểu Bạch nữa. Ôm nó cùng Cố Ca chơi đùa. Nương, cũng không biết tiết còn muốn rơi bao lâu nữa. Nàng muốn cùng nương đi ra ngoài bán món kho kiếm tiền. Đường Ninh Ninh cười sờ sờ đầu nàng. Tiết ngừng, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Sau đó nhìn tiết lớn bay lả tả trước mắt. Đánh giá nói, hẳn là một hai ngày nữa tiết sẽ ngừng. Cố Hàn ngẩng đầu, dựa theo mấy năm trước, thì đúng là hai ngày nữa nên ngừng. Dứt lời, Đường Ninh Ninh nghĩ nghĩ. Đem bút than trong ngăn tủ lấy lại đây. Ngồi xếp bằng trên giường đất mà vẽ vẽ. Nàng hiện tại chỉ có mấy lượng bạc, muốn cái một tòa tứ hợp viện thì vẫn là không đủ. Nhưng nàng đem thiết vẽ ra trước, thợ xây ở cổ đại chưa bao giờ xây tứ hợp viện. Nàng sợ họ nghe không hiểu nàng muốn cái phòng ở là bộ dáng gì. Đơn giản vẽ nó ra, nhưng miếng đất hiện tại nàng ở vẫn là không đủ xây. Bất quá, nàng cũng quan sát, bốn phía có hai nơi đất trống đều là không ai muốn. Chỉ cần đi tìm Lý Chính đóng dấu mua khế đất, lên huyện nha chứng một cái công văn. Như vậy hai miếng đất này liền của nàng. Đến lúc đó, cái căn phòng lớn, trong viện trồng mấy cây cổ thụ. Người một nhà ngày mùa hè nghỉ mát, vào đông ngắm tuyết, chẳng phải rất hưởng thụ hay sao? Nương, cái này là cái gì? Cố Chu không muốn đọc sách, thấy Đường Ninh Ninh vẽ tranh, liền bò lại đây. Đường Ninh Ninh chỉ vào một chỗ trên bản vẽ, giải thích cho hắn biết, cái này là sân trước, hai bên là cây cột cổng nhà, từ sân trước đi vào trong đi qua một cái hành lang, hai bên gieo trồng hương liệu hoa cỏ, lại hướng trong nữa, chính là đại sảnh nhà ta, chỗ này dùng để chiêu đãi khách nhân, từ hai bên đại sảnh đi vào chính là hậu viện nhà ta, đến lúc đó ở trong viện các ngươi muốn làm sao liền làm gì. Không ai dám tiến vào. Đúng vậy, phải đi qua nhiều cửa như vậy. Ai có thể tiến vào? Cố Yên hưng phấn nhìn bản vẽ trong tay Đường Ninh Ninh. Không nghĩ tới, mẫu thân thế nhưng sẽ vẽ bản vẽ. Nhìn kia đại trạch viện mơ ước trên giấy. Mấy cái hài tử nhìn xem mê mẩn. Đường Ninh Ninh cười, tiếp tục một bên phác họa một bên nói. Trong viện ở trải một ít đá cuội, xây một cái hồ nước trồng hoa. Có thể ở bốn phía gieo trồng mấy cây. Ngày mùa hè có trái cây ăn. Hai bên trái phải liền xây hai cái gian phòng lớn cho các ngươi cư trú. Chính diện ánh sáng mặt trời chiếu chính diện vào phòng. Ai cướp phòng nào thì chính là của người đó. Ta muốn. Cố Ca bá chiếm Đường Ninh Ninh. Chu miệng, ta cùng nương ở. Nói chuyện càng ngày càng nhanh nhẹn. Đường Ninh Ninh cười đem người ôm lên. Chỗ ngoặc của hai bên dãy phòng có xây hai cái cửa nhỏ. Dễ dàng ra vào các nơi. Sau cánh cửa nhỏ đó chính là hậu hoa viên. Kia mẫu thân, phòng bếp ở đâu? Cố Yên vội la lên. Đường Ninh Ninh cười chỉ vào một nơi cuối dãy phòng. Tại đây dùng làm phòng bếp. Yên tâm, địa phương đủ lớn. Còn chỗ này, phía sau nhà bếp một khoảng. Cách xa xương phòng một chút. Làm một cái nhà tắm có thể tắm rửa. Rửa mặt, cái này bản vẽ chính là cái dạng này. Mấy người nhìn, khen không dứt miệng. Bất quá, nương, Chúng ta tiền bạc sợ là. Cố Hàn tuổi còn nhỏ nhưng đặc biệt hay nhíu mày. Đường Ninh Ninh giúp hắn đem lông mày vuốt phẳng. Tiền thì chuyện này ngươi không cần lo lắng. Nương còn muốn đưa ngươi đi trấn trên học mà. Vừa nói đến đi học, Cố Chu liền yên lặng không nói. Trốn đến một bên, cũng không trách hắn a, hắn chính là không muốn đọc sách. Đại ca, yên tâm, ta sẽ cùng nương bán món kho thật tốt. Cố Yên cũng cuống quýt an ủi. Thời gian qua thật nhanh. Đường Ninh Ninh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Băng thiên tuyết địa, nàng lấy cớ đi nhà xí để ra bên ngoài. Ở chỗ ẩn nấp không ai thấy. Yên lặng vào không gian. Nàng đã thật lâu không có thời gian tiến vào nhìn. Quả nhiên, biến hóa rất lớn. Hạt giống đã nảy mầm nở hoa kết quả. Nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận xem càng nhíu mày. Cái cây này sao lại giống cây ớt thế không biết. Như là ớt cay đỏ của hiện đại. Nàng quá chấn kinh rồi. Xoa xoa mắt, nhìn kỹ, chính là ớt cay đỏ. Lá cây là màu xanh lục thẫm. Hoa màu trắng bé tí. Nụ hoa giống như hạt gạo. Lớn lên thật đúng là mau. Lần trước nàng xem thì chỉ mới mọc rễ. Người cổ đại chưa bao giờ ăn qua ớt. Nếu là có thể sử dụng nó làm ra tương ớt, nhất định là một thị trường lớn. Mặc kệ là bán cho tửu lầu hay là tự mình bán ra, đều khẳng định kiếm được lời. Đường Ninh Ninh kích động có chút khó có thể tin. Nàng chạy đến ao nước, dùng tay vóc nước lên uống. Hương thơm ngọt đi qua cổ họng, trên trán còn chảy ra chất lỏng màu đen. Cũng không biết cái nguyên nhân gì, chỉ có nàng uống nước ao này là sẽ toát ra nước màu đen. Còn có chút xui, Đường Ninh Ninh đem chính mình rửa sạch sẽ, lại chạy đến trên mặt đất, đem chân châu cầm lấy tới hôn một cái. Tiếc nuối a, này chân châu này không thể tái sinh. Nàng thở dài, lại đếm đếm bạc, còn thừa 8 lượng, cái bản vẽ kia, ít nhất cũng 300 lượng. Bất quá, nhìn ớt cay nhỏ sắp thành hình, Đường Ninh Ninh đáy lòng dâng lên hy vọng. Cái này hạt giống tựa hồ là thời điểm lần đầu tiên mua lương thực của nàng lúc xuyên qua đây. Không cẩn thận ném vào cùng với bạc. Nhưng thật ra quên mua được ở nơi nào rồi. Nàng cũng không dối dám. Một ý niệm lắc mình ra khỏi không gian, cách trương.